Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, An Vĩ Trạch kinh ngạc. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, An Vĩ Trạch trong mắt lại dấy lên ánh sáng hy vọng. Vội vàng nói, con có biện pháp, nhanh lên một chút nói cho ta, kia còn có cái gì có dám hay không mạo hiểm. Đối với hiện tại ta lại nói, chính là trôi ở mặt nước một chiếc lá rụng, chỉ cần có thể để cho ta tạm hoãn một giây chìm vào trong nước, ta cũng biết gắng sức bắt được. Lâm Kiệt để cho mình yên tĩnh một chút, cân nhắc một chút lời nói, nói, em gái ta Lâm Miểu, đôi mắt coi như là mất minh, là bởi vì là lúc tuổi thơ một tai nạn xe cộ. Lô não bên trong ứ tích máu ngưng kết thành khối, đè ép liền óc thị giác khu vực gây ra. Gặp Lâm Kiệt nói tới hắn muội muội, An Vĩ Trạch rõ ràng hắn sẽ không mục đích di loạn xà. Mặc dù trong lòng cuống cuồng, cũng là cưỡng chế nhẫn nại, một bên vẫy tai chăm chỉ nghe, một bên thông qua uống trà, tới chậm tách ra cấp bách tâm tình. Trước đoạn thời gian ta mang nàng ở bệnh viện Khang Ninh làm kiểm tra, Hồ Nguyên Thanh đối với muội muội bây giờ tình huống cũng là bó tay, cho nên ta quyết định nói đến đây. Lâm Kiệt chỉ mình lỗ mũi, vô cùng nghiêm túc nói, ta quyết định tự mình động thủ cho Lâm Miểu làm giải phẫu. An Vĩ Trạch quá mức kinh ngạc, cho nên tại đem ly trà trong tay lật úp, nước trà tung tóe ngực, một phen tay chân luống cuống. Sau đó, An Vĩ Trạch vô cùng khiếp sợ suy nghĩ, vậy mượn cơ hội an ổn, hắn cẩn thận đánh giá Lâm Kiệt, phát hiện hắn ánh mắt thanh minh, không giống như là tinh thần phân liệt, nói lời điên khùng, hắn một chút suy tư, lập tức rõ ràng liền Lâm Kiệt ý tưởng, kinh hãi hỏi, ngươi đây là muốn thông qua ngươi muội muội ruột giải phẫu hướng ta chứng minh ngươi có động lô não giải phẫu năng lực. Lâm Kiệt nặng nề gật đầu nói, quả thật như vậy, có câu nói miệng nói không có bằng chứng, bởi vì ta tuổi tác, bởi vì ta trải qua, không có người nào sẽ tin tưởng ta có năng lực như vậy. Mượn dùng ông cụ kia một câu nói, thực hành là kiểm nghiệm chân lý tiêu chuẩn duy nhất, ta chỉ có thể thông qua muội muội ruột giải phẫu hướng ngươi chứng minh ta có năng lực này. An Vĩ Trạch kinh hãi sau này lại khôi phục thương nhân tinh minh, hỏi, ngươi bất chấp bị người nghi ngờ là người điên nguy hiểm hướng ta tiết lộ chuyện này, có phải hay không cần ta làm gì? An lúc thúc, ngươi khẳng định rõ ràng ta bây giờ không có làm giải phẫu tư cách, người khác vậy sẽ không tin tưởng ta, cho nên ta cần ngươi ra mặt, mượn dùng một gian tiêu chuẩn não ngoại khoa phòng giải phẫu, cũng là ta trang bị giải phẫu trợ thủ, bác sĩ gây mê và y tá. Lâm Kiệt thành khẩn nói, xin tin tưởng, ta tuyệt đối sẽ không cầm muội muội ruột sinh mạng đùa giỡn. Ta là đối với bản thân có tuyệt đối tự tin mới cho muội muội làm cái này giải phẫu. An thúc thúc ngươi lô não khối u, ta cũng có 7-8 thành chắc chắn có thể thành công cắt bỏ, để cho ngươi kéo 5-10 năm thanh tỉnh thời gian, có thể ung dung không vội vã dạy Khả Hinh tỷ tỷ như thế nào trông coi công ty công việc. Đây chính là Lâm Kiệt trong lòng động một cái, nghĩ ra biện pháp. Lấy Lâm Kiệt bây giờ mạng giao thiệp quan hệ và tài nguyên, trên căn bản không thể nào mượn dùng đến não ngoại khoa phòng giải phẫu. Còn có trợ giúp hắn giải phẫu, có thể tín nhiệm đoàn đội giải phẫu. Lâm Kiệt còn phát giác, cho dù vào mình quan hệ mật thiết nhất Hồ Nguyên Thanh, vậy sẽ không tin tưởng bản thân có loại bản lãnh này. Hắn còn mơ hồ có một loại dự cảm, mình cùng Hồ Nguyên Thanh quan hệ nhất hơn vậy chính là như vậy, tựa hồ có một loại vô hình ngăn cách vắt ngang ở hai người bây giờ, ngăn cản hai người quan hệ đến gần. Mà An Vĩ Trạch ở dụng cụ chữa bệnh vòng trà trộn nhiều năm, cùng tất cả bệnh viện lớn có mật thiết nghiệp vụ quan hệ, tích lũy phong phú mạng giao thiệp tài nguyên và giá trị con người tài sản. Đối với Lâm Kiệt mà nói, đây là khó khăn vu thượng thanh thiên sự việc. Đối với An Vĩ Trạch mà nói, có lẽ chính là bỏ ra mấy người tình, hoặc mấy bút phí dụng chuyện nhỏ. Hơn nữa, An Vĩ Trạch bây giờ tình huống thật sự là có chút gay gâu. Không chấp nhận giải phẫu, hắn sẽ ở mấy cái tháng sau chết đi. Đón nhận giải phẫu, có 2-3 thành có thể là tại chỗ chết ở trên bàn mổ. 67 thành có thể biến thành nhận biết không hoàn toàn si ngu. Tối đa chỉ có 10% có thể là hắn mong muốn kết quả kia. Huống chi, Lâm Kiệt trước hay là thông qua Lâm Miểu giải phẫu tới chứng minh mình. Bỏ đi hắn băn khoăn, tổng hợp trở lên, Lâm Kiệt cảm thấy cái chủ ý này, An Vĩ Trạch rất có thể sẽ đồng ý. Lúc này An Vĩ Trạch, sắc mặt bình tĩnh, cái miệng nhỏ vành cha. Nội tâm nhưng như điên gió xuống biển khơi. Ba lãng thao thiên, Lâm Kiệt nói 5 đến 10 năm thanh tỉnh thời gian, đối với hắn có không có gì sánh kịp sức hấp dẫn. Trọng yếu hơn chính là, hắn không nghĩ ra Lâm Kiệt lừa gạt mình lý do, hoặc là nói Lâm Kiệt lừa gạt mình mục đích lớn nhất, chính là vì thông qua mình mượn dùng phòng giải phẫu, thành lập đoàn đội giải phẫu, cho hắn muội muội làm giải phẫu. Nhưng chỉ cần hắn cho muội muội giải phẫu làm thành công, liền chứng minh hắn năng lực, chưa tính là lừa dối mình. Trầm ngâm hồi lâu, An Vĩ Trạch thông suốt phát hiện, trong ly trà nước trà đã uống cạn, mình vẫn còn không tự biết một lần lại một lần vểnh ly trà. Hắn đặt ly trà xuống, nhẹ giọng nói, Lâm Kiệt, chuyện này quá mức đột nhiên, quá mức không thể tưởng tượng nổi, ta cần thời gian thật tốt suy nghĩ một chút. Lâm Kiệt vậy rõ ràng, để cho An Vĩ Trạch tại chỗ đánh nhịp làm quyết định cũng là không thể nào. Mở miệng nói, An húc thúc, người tốt nhất ở trong 3 tháng có quyết định, cũng làm xong hết thảy chuẩn bị. Sau 3 tháng, khi đó người lô não khối u, ta có lẽ liền không thể ra sức. An Vĩ Trạch gật đầu một cái, tỏ ý mình biết rồi. Lâm Kiệt vậy tạm thời buông xuống chuyện này, nói, An húc thúc, có thể hay không mời ngươi giúp ta ước một chút Trần Thạch giáo sư à? Ta trên tay có một cái bị người mời bày trẻ sơ sinh người bệnh, muốn mời Trần Thạch giáo sư giúp một chút. Ngay sau đó, hắn cầm đứa bé sơ sinh tình huống, đơn giản hướng An Vĩ Trạch làm một cái giới thiệu. An Vĩ Trạch nghe xong, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ta cái này cứu huynh lòng dạ cũng không tệ lắm. Hắn là Đại học Tân Hải trường Y khoa Bác đạo giáo sư, cũng là chi nhánh bệnh viện đi làm thêm cấp cứu chủ nhiệm cấp y sư. Cái bệnh này ca là như thế hiếm thấy, hắn hẳn sẽ giúp. Vừa nói lời này, hắn liền lấy ra điện thoại di động, bấm Trần Thạch giáo sư điện thoại. Trần Thạch giáo sư quả nhiên đối với cái bệnh này ca cảm thấy rất hứng thú. Ở tiếp thu được Lâm Kiệt gửi cho người bệnh kiểm tra tin tức sau đó, hai người liền trong điện thoại, đối với trẻ sơ sinh này bệnh tình, có thể giải phẫu phương án, tiến hành nhiệt liệt thảo luận. An Vĩ Trạch không cắt đứt Lâm Kiệt cùng Trần Thạch nóng cho chuyện, ngược lại thỉnh thoảng cho Lâm Kiệt châm trà rót nước, miễn được hắn nói khô miệng khô lưỡi. Cú điện thoại này một mực kéo dài một cái hơn giờ, cho đến An Vĩ Trạch điện thoại di động điện lượng báo CA, Lâm Kiệt và Trần Thạch hai người mới thỏa mãn kết thúc lần này nói chuyện điện thoại. Ở cuối cùng, Trần Thạch giáo sư rõ ràng nói cho Lâm Kiệt, hắn sẽ đích thân tham dự vào trẻ sơ sinh này cứu chữa quá trình trong, sẽ đi cân đối chi nhánh bệnh viện lòng ngoại khoa và cốt khoa đồng nghiệp. Hắn còn nói cho Lâm Kiệt, bây giờ liền có thể thông báo trẻ sơ sinh này thân nhân, cầm trẻ sơ sinh mau sớm mang tới bệnh viện tới. Nghe được cái này câu trả lời, Lâm Kiệt coi như là hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, lập tức cho Dương Nhạc Di gọi một cú điện thoại. cầm cái tin tức tốt này nói cho nàng. Tự nhiên, hắn vậy thu hoạch Dương Nhạc Di chuỗi dài lời cảm kích tiếng nói. An Vĩ Trạch sờ mình có chút nóng lên điện thoại di động. Cùng Lâm Kiệt cúp điện thoại, ý vị sâu xa hỏi. Lâm Kiệt, ngươi là không phải cố ý và cậu ta huynh đàm luận thời gian dài như vậy. Hướng ta khoe khoang, cũng là đổi hướng hướng ta chứng minh. Ngươi phong phú kiến thức y học. Lâm Kiệt cười hắc hắc. Thành thực nói, ta không kiêng kỵ nói. Quả thật có cái ý này đồ. Còn có một chút chính là, ta đối với cái này kiểu trị giải phẫu, đặc biệt có hứng thú. Nếu không phải ngại vì thân phận, ta liền tự mình tham dự trong đó. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ. https://tiuyencv.com/ta-gạch-co-gạch-nối-co-gạch-nối-csu-gạch-nối-tsi-gạch-nối-văn-gạch-nối-gioi-gạch-nối-do-gạch-chéo-hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.